Bởi vì trên đời này ai có mặt trên cái hành tinh này, cái quả đất này, đều cũng ước ao rồi mình có nhiều tài sản. Mình phải có của giàu hơn mọi người. Đó là một cái ước muốn mà tất cả mọi người trên mặt đất này ao ước mong muốn. Nhưng mà nó được hay không, nó đạt yêu cầu theo cái mong muốn của mình hay không là việc khác. Bây giờ có cái đứa bé ở nhà, có đứa bé con cháu mình chẳng hạn, nó đi học mẫu giáo bình thường thôi. Mình hỏi mai mốt con lớn con làm cái gì, thưa ông nội, lớn lên con làm bác sĩ. Tức là làm bác sĩ mới là có tiền, thì làm kỹ sư. Chứ đâu bao giờ đứa bé nào nói mai mốt lớn con đi chăn bò đó. Không có. Như vậy là cái ước muốn của một đứa bé mới lớn chập chững, chưa xài tiền, chưa có cái tư hữu riêng, mà đứa bé nó cũng ước ao rằng mai mốt nó có tiền, nó có tài sản. Thế thì Đức Phật dạy chúng ta đó, nó có hai thứ tài sản. Cái tài sản hữu hình và cái tài sản vô hình. Cái ác cũng có hai thứ ác, cái ác hữu hình và cái ác vô hình. Còn cái hiểu của mình, cái nhận thức của mình là mình chỉ thấy cái hữu hình thế thôi. Còn cái vô hình mình chưa thấy. Vì sao mình chưa thấy? Mình mê Phật giác. Cho nên mình thấy cái gì ở trên cuộc đời này một chiều bề mặt mà không thấy bề trái. Còn Đức Phật ngài thấy được hai mặt, mặt trái mặt phải của cuộc đời. Cho nên ngài nói cái ác cũng có hai thứ, tài sản cũng có hai thứ. Cái ác vô hình là cái ác nhỏ, mà cái ác hữu hình là cái ác lớn. Ở trong Thiền Lâm Bảo Quấn nói mình cho cái ác giết người đó là cái ác lớn, mà Đức Phật nói ác đâu cái ác nhỏ, mà cái ác hại người mới lên. Còn cái giết người là cái nhỏ, cái hữu hình, mà cái ác hại người là cái ác vô hình. Tức là ngày chỉ chúng ta hai cái ác. Thế bây giờ tài sản cũng có hai, cái tài sản hữu hình và cái tài sản vô hình. Tài sản vô hình thì nó mất, nó không tồn tại. Thế câu chuyện đó người ta mô tả cái tài sản hữu hình nó như thế này. Bây giờ có một nhà vua, ngài với quần thần đi ra ngoại thành đi kinh lý. Thì nhà vua mới thấy là dân chúng họ làm ăn phát đạt, cái thời thái bình, nhà nào cũng có trâu có bò có lúa có tài sản. Nhà vua mới về suy nghĩ, dân nó giàu quá, nó dư ăn dư để. Bây giờ vua mới ra một cái sắc lệnh là xung công, bớt tài sản của dân. Xung công chứ không phải là tịch thu. Xung công, gia đình đã có 10 con trâu rồi đem nộp cho vua 2 con, nó cũng đâu có nghèo. Có 1 tấn lúa rồi đem nộp cho nhà vua 200 ký, nó cũng không nghèo. Nghĩa là bớt 2/10 tài sản. Như vậy nhà vua nghĩ rằng nếu cả nước mà dân nộp cho nhà vua 2/10 tài sản thì nhà vua nhiều tài sản lắm, giàu lắm. Cái suy nghĩ của nhà vua cũng không có ác lắm, không có độc đoán lắm, bớt vậy thôi. Thì bây giờ có một quan đại thần có nhiều kinh nghiệm, có nhiều cái diệu kế để giúp cho nhà vua. Bao nhiêu việc của triều đình là quan đại thần này giúp cho vua đều thành công cả. Thì hôm nay quan đại thần này mới suy nghĩ, vua tham quá, mới đi ra ngoại thành thấy dân chúng làm ăn của cải rồi sung túc rồi, khởi cái lòng tham đây rồi xung công. Quan đại thần này mới vận động trong tộc họ, dòng họ của quan đại thần này là bán hết tài sản đem dân cho vua. Tức là quan đại thần này làm một cái bảng liệt kê tài sản, trong đó có 30 người, 50 người dòng họ, kê tài sản giao hết. Nhà vua lấy làm lạ, nhà vua mới nói quan đại thần đây này, trẫm chỉ xung công 2/10 tài sản của dân, trẫm đâu có lấy hết. Thì là lý do tại sao lại khanh vận động dòng họ đi hết cho trẫm, trẫm không nhận 10 thôi. Quan đại thần đó mới nói thế này, tâu bệ hạ, nếu hạ thần đừng bắt lỗi, đừng ghép tội thì hạ thần sẽ nói. Còn nếu như mà hạ thần nói trình bày mà bệ hạ bắt tội thì hạ thần không dám nói. Nhà vua nói được, bởi vì ở trong triều đình này trẫm chỉ tin tưởng một mình khanh thôi, khanh cứ nói đi, có lỗi có phải gì là trẫm tha thứ hết. Bây giờ quan đại thần mới hoan hỷ, nghe nhà vua nói không bắt tội như vậy nè, quan đại thần rất là mừng rỡ. Và quan đại thần mới nói, tâu bệ hạ, cái tài sản này không phải của hạ thần, cũng không phải của dòng họ của hạ thần, đó là về mặt quần chúng, về cái mặt xã hội. Còn sơn hà xã tắc cũng không phải của bệ hạ. Nhà vua nghe cái lời của quan đại thần nói, nhà vua rất là ngạc nhiên. Vua mới nói, trẫm nói lại, khanh nói lại cho trẫm nghe đi, khó nghe quá. Tài sản của dân chúng là của cá nhân của dân chúng, mỗi người có một cái tư hữu, cái tài sản riêng, thì tại sao khanh nói không phải là của dân chúng, không phải là của dòng họ của khanh là sao? Còn xã tắc sơn hà là của trẫm, trẫm làm vua mà. Nói như vậy nghịch lý quá. Thôi trẫm hứa rồi không bắt tội, thôi tha đó. Còn cái gì nữa thì khanh nói tiếp đi. Quan đại thần đã mới nói tiếp, tâu hoàng thượng, tài sản gồm có 5 nhà, nó rình rập nó chia. Bệ hạ suy nghĩ kỹ chưa? 5 nhà nó rình rập nó chia. 1 là nước trôi, 2 là lửa cháy, 3 là giặc cướp, 4 là vợ con phá tán, 5 là vua chúa xung công. Thưa bệ hạ, 5 nhà đó nó rình, nó cướp hết. Bệ hạ thử nghĩ, tài sản của mình mà lũ lụt nước trôi thì thưa bệ hạ còn hay mất, rồi nước không trôi thì lửa cháy, thưa bệ hạ còn hay mất. Nếu không phải nước trôi lửa cháy, giặc cướp thì thưa bệ hạ còn hay mất, và vợ con phá tan cũng hết thưa bệ hạ, và vua chúa xung công. Sau khi nhà vua nghe quan đại thần đã nói, nhà vua rất là hối hận, vì trong 5 nhà này có mình ở trong, cái nhà là vua chúa xung công. Nhà vua mới nói với quan đại thần, trẫm hiểu chưa đến, tôi chưa tới nơi tới chốn. Cái sự hiểu của trẫm chưa tới nơi tới chốn, gọi là thiếu hiểu. Bữa nay nhờ khanh trình bày và trẫm mới biết được tài sản của thế gian là do năm nhà đó nó chiếm đoạt. Năm nhà đã chiếm đoạt. Thế thì bây giờ tất cả mọi người chúng ta trên cuộc đời này ai cũng nghĩ rằng mình làm, chứ không phải là cướp giật á, mình làm cực khổ để cái tài sản đó nó mãi là của mình. Ai cũng suy nghĩ như vậy. Cho nên tôi nói cái chỗ này quý vị nên để ý, mình có tiền có của, mình mua tủ sắt về mình đựng, mình cất, không an tâm đâu. Mà lấy cái đức mới giữ được tài sản tiền của, chứ không phải mua tủ sắt mà giữ được. Tôi nói rồi tôi minh họa đây quý vị thầy. Tôi nói rồi tôi minh họa đây quý vị thầy. Chứ không phải mình nói suông. Đạo Phật luôn luôn lúc nào cũng nói cái thật. Mà thường thường á, thế gian người ta nói là lời thật mất lòng. Đạo Phật nói thật. Câu chuyện đó thế này. Lúc bấy giờ tôi còn học ở Phật Học Viện Hải Đức ở thành phố Nha Trang. Thì cái năm thứ tư là cái năm mà chúng tôi đi thực tập. Nhà trường cho đi giảng mấy cái đạo tràng Bát Quan Trai ở Vạn Ninh, ở Ninh Hòa, mấy cái huyện xa xa vậy đó. Mình học tăng lắm mà. Thì năm nào á thì chúng tôi cũng đến cái khuôn hội ở một cái xã vùng sâu vùng xa của Ninh Hòa. Đi hai vị, một vị thì làm lễ, một vị thì thuyết giảng. Tôi thì thuyết giảng, còn một vị nữa thì đi làm lễ. Cái khuôn hội thì nó nhỏ, cho nên giảng xong rồi thì mấy đạo hữu mới mời về nhà nghỉ, chứ còn ở cái khuôn hội đó không có chỗ nghỉ. Thì bây giờ có một đạo hữu nhà giàu mới lấy xe du lịch chở tôi về nhà nghỉ. Mà quý vị biết hồi 18, 19 tuổi mà được đi xe du lịch là mừng dữ lắm. Không phải như bây giờ đâu, bây giờ thấy chiếc xe sợ, mừng dữ lắm. Về còn khoe nữa chứ, trong đại chúng nó còn khoe. Thì về nhà trên đường đi đó khoảng là 10 cây số, tôi mới hỏi ông đạo hữu đó, ông lái xe mà, đạo hữu năm nay được mấy mươi rồi? Đạo hữu nói thưa đại đức, 62 tuổi. Tôi nói như vậy là cũng lớn tuổi rồi, công chuyện làm ăn thì biết chừng nào mà cho nó xong, rồi ráng cố gắng đi, nhín ít thì giờ để đọc kinh Phật, đọc giáo lý, thì mình tu tập. Chứ để rồi mai kia mốt nọ mà nhắm mắt xuôi tay rồi nó chia cho mình cái chiếc xe quê kỳ đỏ đó, chứ không chia gì nữa đâu. Vừa nói mà vừa giỡn với ông ơi mà, chiếc xe này nó bỏ lại cho nó không mang theo, nó cho mình chiếc xe quê kỳ đỏ đó. Ông đạo hữu đó ông nói nè, thề đại đức thương đệ tử, đại đức khuyên đệ tử tu, chứ đệ tử tu không được. Tôi hỏi chứ có tốn tiền gì đâu mà tu không được. Ông đạo hữu ông mới nói là hiện nay đệ tử có bốn cái trại cưa, bốn cái trại cưa. Sáng thì trông coi cái trại cưa thứ nhất, trưa thì trông coi cái trại cưa thứ nhì, xế xế thì trông coi cái trại cưa thứ ba, đầu hôm thì trông coi cái trại cưa thứ tư, còn thì giờ đếm tiền. Quý vị ai cũng tức cười hết đúng không? Như vậy mình khuyên người ta tu mà người ta kể vậy cái mình thấy sao? Quê quá, thôi làm thinh. Như vậy là tài sản của ông rất là nhiều, thì cái thu lợi của ông cũng rất là kết xù, thì vợ chồng đếm chắc cũng tới khuya mới hết tiền. Đâu còn giờ đâu nữa, tu ngủ rồi không có nữa. Thì thời gian chỉ có một năm thôi quý vị. Năm sau tôi đến cái khuôn hộ đó giảng rồi thì không thấy ông đạo hữu đó được, mình cũng hơi tiếc. Mới hỏi mấy đạo hữu ở trong cái khuôn hộ đó, chứ ông đạo hữu năm ngoái mà ông đưa xe du lịch ông chở tôi ở nay đâu không thấy. Thì mấy đạo hữu nó mới nói là ông đạo hữu đó đau bán thân nằm một chỗ. Bây giờ nằm một chỗ thì muốn tu lắm mà tu không được. Bây giờ muốn tu dữ lắm à, mà tu không được. Còn năm ngoái đó thì thầy khuyên tu thì nói là mắt đếm tiền tu không được. Như vậy tôi minh họa cái chuyện đó để quý vị thấy là chừng tôi hỏi thì người nhà của ông mới khai là bốn cái trại cưa đó tan nát hết trong vòng có một năm. Con trai của ông hút cho nên nó bán hai cái trại cưa. Một cái trại cưa bà vợ đánh bạc bán cái trại cưa, một cái trại cưa nữa là cưa cây lậu là chính phủ tịch thu. Như vậy là bốn cái trại cưa, nếu mà nói bình thường đó, ăn tới đời cháu cố chưa hết, cháu nội cháu cố chưa hết. Nhưng mà năm nhà này nó tranh với nhau nó cướp thì trong một năm là hết. Có vậy thôi. Cho nên Đức Phật thường nhắc với chúng ta là có hai thứ tài sản. Một tài sản hữu hình là tiền, bạc, ruộng, vườn, tất cả cái vật chất mà chúng ta thấy được, chúng ta hình dung được, nó là tài sản hữu hình. Câu chuyện mới nhất tôi đọc ở trên xe, kể quý vị nghe mới nhất, chứ không có phải nói chuyện đời xưa. Bạch Tuyết cái bãi chú lùng nghe nói xưa quá. Ở tỉnh Phú Thọ xảy ra một chuyện, người cháu nội đích tôn đốt xăng, 9 người chết hết. Đâu có gì đâu, có một cái căn nhà thôi, có một căn nhà. Tức là ông nội để lại hai cái căn nhà, bố của cái chú này một căn và cô ruột của chú một căn. Mà bà cô ruột thì không có chồng, bà cô ruột mới di chúc lại cho cháu. Thì cái cháu nội đích tôn này nó mới nói rằng nó là cháu đích tôn của cái họ Phan này, nó được quyền thừa kế chứ không được cho ai hết. Có vậy thôi. Thì đám tang của bà nội vừa hạ quyệt xong rồi trở về nhà, thì tối hôm đó là tất cả 9 người ở trong tộc họ đó ngồi trước bàn thờ tang đó để bàn bạc công chuyện hậu sự của cái đám tang. Thì cái cậu này lén ra ngoài mua 5 lít xăng tạt vô và chích lửa đốt cháy 9 người chết hết. Như vậy cũng là tài sản hữu hình, cũng là tài sản hữu hình. Cho nên vì vậy mà chúng ta đeo đuổi nó, chúng ta cố giữ nó mà giữ không được, mà nhiều gia đình, nhiều cái hoàn cảnh khổ lụy về tài sản. Nếu nói chuyện này nói tới một đêm chưa hết. Thôi mình ngang đó thôi nha, còn nhiều chuyện quý vị suy ra quý vị biết. Bây giờ tôi nói cái phần tài sản thứ hai mà Đức Phật dạy chúng ta là tài sản vô hình. Tài sản vô hình là tài sản gì? Mình suy nghĩ thử coi, có cái gì gọi là tài sản? Đây là cái lời nói của ông bà chúng ta nói chứ không phải Phật nói. Nè, có đức mặc sức mà ăn. Có đức mặc sức mà ăn. Đó là ông bà mình nói chứ không phải Phật nói. Hồi tôi ở chùa tôi còn làm điệu, Tôi mới thắc mắc, tôi nói thầy, tôi nói thầy, tôi thấy chùa nào ở quê cũng có ruộng hết mà chùa mình không có ruộng, rồi lấy gì ăn? Con nít đó mà, mình nghĩ rằng là chùa ở nhà quê là chùa nào cũng có ruộng, đấy nè, rồi cày cấy rồi thu hoạch về giữ lúa trong nhà đó, rồi thầy trò mới cúng kính rồi ăn uống cả năm, lúa không có hết. Còn chùa thầy tôi không có lúa, không có ruộng. Thầy tôi mới nói có gì đâu khó con, thuộc Di Đà ăn thấy bà không hết. Cho nên quý vị, tôi biết học kinh Di Đà có 5 buổi tối tôi thuộc. 5 buổi tối tôi thuộc. Mà tôi ăn tới bây giờ ăn thấy bà không hết. Quý vị muốn ăn tôi dẫn vô đi ăn. Dẫn đi ăn. Nhưng mà ăn không nổi. Nó khổ vậy đó. Hồi còn nhỏ thì muốn ăn mà không có ăn. Bây giờ già lớn tuổi rồi đi đâu cũng đồ ăn hết mà ăn không nổi. Đi giảng là uống nước không thôi, không có ăn. Uống nước không. Một lát đi coi tôi uống nước tôi về không có ăn. Thiệt tình không có ăn. Nhưng mà đi chỗ nào được cũng có đồ ăn hết. Mà đồ ăn ngon nữa. Đó nè, thuộc Di Đà thôi có gì đó. Tôi chỉ thuộc Di Đà không thôi nè. Như vậy đó, cái đời sống của con người của chúng ta đó, Đức Phật cũng chia ra hai cái khoảng cách khác nhau. Cái khoảng cách thứ nhất là cái việc làm của mình, cái nghề nghiệp của mình. Ai sinh ra trên đời này rồi cũng phải đi học làm cái nghề hết. Mà không có cái nghề nào xấu hết quý vị. Cái nghề nào mà làm ra đồng tiền để nuôi sống con người đó, không có cái nghề nào xấu hết. Chỉ có người hành cái nghề đó xấu thế thôi. Như vậy trong đạo Phật, Đức Phật đâu có cấm chúng ta thương mại đâu. Đâu có cấm, đâu có chỗ nào cấm. Tôi có nhớ là một lần Đức Phật thuyết cái bài pháp cho doanh nhân, trong đó có ông Cấp Cô Độc trưởng giả dẫn một số doanh nhân bạn bè của ông đến Kỳ Viên Tinh Xá. Đức Phật thuyết cái bài pháp cho doanh nhân, bài pháp rất là hay, đặc biệt cho doanh nhân. Như vậy là đâu có cấm thương mại. Nhưng đạo Phật hướng dẫn cho người mua bán phải là thật thà. Cái mua bán phải là thật thà. Như vậy cái đồng tiền của chúng ta tạo ra, cái đồng tiền đó phải gì? Phải có cái tâm, phải có cái đức. Cái đồng tiền mình tạo ra đó là phải có cái tâm đức. Cho nên trong pháp cú Đức Phật có dạy thế này: khi mê tiền thiệt là tiền, ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm. Đó nè, mình nghe nói tiền có tâm là sao? Tức là cái người tạo ra đồng tiền đó phải có cái tâm. Mà cái người tạo ra cái đồng tiền đó vô tâm, đó nè, thì cái đồng tiền đó nó trở thành ác. Vì tiền nó không có thiện ác, nó là vô ký. Nó là vô ký. Cái tánh của con người cũng vậy. Tức là có vô ký tánh, thiện tánh, ác tánh, vô ký tánh. Nếu mình sinh hoạt với cái môi trường ác thì con người đó sẽ trở thành ác. Mà cái người đó sống trong cái môi trường đó thiện, có đạo đức, thì cái tâm tánh của người đó trở thành là thiện tánh. Còn bình thường đó là vô ký, tức là không thiện không ác. Thế đồng tiền cũng vậy, nó không thiện không ác. Mà mình sử dụng cái đồng tiền đó vào cái việc nhân nghĩa thì đồng tiền đó đồng tiền thiện. Cũng đồng tiền mình sử dụng vào cái việc ác thì nó trở thành là ác, do cái người sử dụng cái đồng tiền. Nghề nghiệp trên đời này không có nghề nào xấu cả, chỉ có cái người hành nghề thế thôi. Tôi nói là cách đây mấy năm tôi đi giảng ở trường Hạ, đi ngang Long Thành á, thì thấy chôm chôm ở trong vườn người ta mang ra ngoài lộ người ta bán đó, đẹp tươi. Tôi mới ngừng xe xuống, tôi mua 2 bịch. Tôi nói cái người bán hàng đó bán cho tôi 2 bịch, 1 bịch 10 ký, 2 bịch là 20 ký. Thì tôi hỏi giá cả, tôi đồng ý tôi mua 5.000 một ký. Cô đó cổ cân xong rồi, cổ để lên cái cân dĩa cổ cân, thì tôi dòm tôi thấy là cái cây kim nó nhảy số 13. Thì hai bịch tôi phải trả là 26 ký. Thì trong tâm tôi nói tôi mua có 20 ký, sao cổ cân tới 26 ký được. Thì thế là cổ lấy tiền tôi một bịch 10 ký, hai bịch 20 ký. Tôi mới thắc mắc, tôi hỏi cô bán như vậy làm sao có lời về nuôi gia đình. Thì tôi đưa đồng ý tôi mua 5.000 thì cô bán 10 ký, thì hai bịch 20 ký, sao cô cân tới 26 ký là sao? Cái nào bán là bán, cái nào cúng là cúng, cho nó rõ ràng. Cái nào cô cúng cô nói cô cúng, tôi nhận cho cô có phước. Còn cô bán là phải cân cho đàng hoàng, nếu nè mới là nuôi gia đình chứ bán gì kiểu vậy, sao nuôi gia đình lỗ chết. Thì cô ta mới trả lời với tôi thế này: thưa thầy, con bán cho thầy là như vậy, thầy thông cảm, cái cân của con là cái cân nghề nghiệp. Như vậy có phải là cái đồng tiền này thiếu cái tâm không? Khi mê tiền thiệt là tiền, ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm. Chúng ta nói sang cái phần thứ hai, tức là cái tài sản vô giá mà cái tài sản vô hình. Quý vị đến cái chùa Pháp Thường này để làm gì? Không phải tu đâu, để tạo tài sản. Đúng không? Đến cái chùa Pháp Thường này để tạo tài sản. Mà cái tài sản này đó là của ai để lại? Của Đức Phật để lại cho mình. Như vậy là Thái tử Tất Đạt Đa vượt thành đi xuất gia, tu hành 6 năm khổ hạnh, 49 ngày thiền định với cội Bồ Đề, thành Phật, trở thành một người vô sản chuyên chính. Bây giờ Đức Phật trở thành vô sản chuyên chính. Mà La Hầu La thưa với Ngài là: Thế Tôn chia tài sản cho con, thì lấy cái gì mà chia? Chẳng lẽ bây giờ cái y cà sa của Ngài xé ra chia nó nửa ngày nữa sao? Chắc không có chuyện đó đâu. Nhưng mà chia tài sản cho con, lời của La Hầu La đề nghị Đức Phật chia tài sản. Thì bây giờ Đức Phật phải chia chứ sao? Con của Ngài nó đòi hỏi thì Ngài phải chia, chứ không chia sao được. Mà cái tài sản đó thì không có ruộng, không có vườn, không có ngọc ngà châu báu, hoàn toàn không có cái gì gọi là hữu hình hết, mà chia cái tài sản vô hình. Như vậy cái tài sản vô hình của tất cả Phật tử chúng ta hôm nay đây là cái gì? Quý vị suy nghĩ thử coi. Dễ ở cái có gì? Là cái nghiệp thiện, là cái tâm từ, là cái nghiệp thiện. Như vậy đó, là thế gian này, là con người chúng ta có mặt trên cuộc đời này để làm gì? Để tạo nghiệp. Từ lúc mà mình biết ăn biết nói là mình tạo nghiệp rồi. Cho nên Khổng Phu Tử nói trong Tam Tự Kinh đó, Ngài nói: nhân chi sơ tánh bản thiện, người sanh ra lúc ban đầu cái tánh vốn lành. Không lành đâu, không có thiện đâu. Ngài nói như vậy là chưa có chính xác. Bởi vì Đức Khổng Phu Tử là thánh của thế gian, còn Đức Phật là thánh xuất thế gian. Cho nên cái lời của Khổng Phu Tử nói trong Tam Tự Kinh đó là: nhân chi sơ tánh bản thiện, người mới sinh ra đời cái tánh nó thiện, nó lành. Không phải đâu. Quý vị thấy cái đứa bé mà nó 4-5 tháng tuổi, mẹ nó cho bú, nó biết xài tiền chưa? Nó biết ăn bánh chưa? Chưa. Vậy mà mẹ nó trật cái vú là nó la làng. Mấy bà có con mấy bà biết cái đó. Chỉ đơn giản thôi là nó la làng rồi, nó la làng. Vậy nó ác hay nó thiện? Sao thiện được? Rồi nó dần dần lên. Hồi nhỏ tôi ở nhà, tôi có đứa em, mà tôi thứ hai, mà em tôi tới thứ bảy nuôi mới được rồi quý vị biết. Cưng em dữ lắm. Đi đâu là cõng đứa em trên vai đó. Bữa đó mẹ đi chợ về, chó sủa, cổng đứa em ra ngoài đón mẹ, thực ra là đón bánh đó, chứ không phải đón má đâu. Mỗi khi bà già tôi đi chợ về mua hai cái bánh cam, đứa ăn cái thì dễ rồi, hai gói xôi gì đó cũng hay hết. Bữa đó bà mua củ khoai lang thiệt bự bằng cái ly uống nước này vậy. Tôi để thằng em tôi xuống, bà già mới để cái giỏ đồ ăn xuống, bà lấy cái củ khoai lang bà bẻ, mà tôi đố quý vị cho tôi nhìn cái nịnh hứa nữa nào. Tôi nhìn cái nửa lớn mà mẹ tôi đưa cái nửa nhỏ mới khổ đó chứ. Cái tôi dậm cản tôi khóc, tôi không chịu. Mẹ tôi nói sao con hư vậy, mình là anh mình phải nhường cho em. Cái tâm lý của mẹ tôi là em thì nó phải lớn hơn, còn anh mình nhìn cho em thì anh phải nhỏ hơn. Mẹ tôi đưa cái nửa của khoai lang lớn cho em tôi, cái tôi không chịu. Mẹ tôi nói con hư quá, làm anh mà cố ăn, dành ăn với em không biết xấu hổ. Tôi đi tu khỏi thèm dành ăn nữa, nhà ăn nữa. Cái tài sản của tôi, cái tài sản đó là tài sản vô giá, tài sản không bao giờ mất. Tôi đâu có dành ăn nữa đâu. Ở nhà giờ mày ăn gì đó mày ăn tự do. Bây giờ mấy em tôi ở nhà nó mừng dữ lắm, nếu mà ổng còn là ổng chia phần cũng chết cha mình luôn. Nhờ ổng đi tu mình ăn hết. Mà tôi có cái tài sản vô giá. Tôi có cái tài sản vô giá. Thì quý vị học đi, học cái tài sản đó đi. Thế thì đầu tiên hết quý vị đi chùa, quý vị biết lễ Phật, quý vị nghe kinh Du Lan Bồn, quý vị thọ tam quy ngũ giới, quý vị tu Phật thất, là những cái tài sản đó là quý vị tạo ra không bao giờ mất. Những cái tài sản đó không bao giờ mất. Bây giờ quý vị thấy người Phật tử mà biết đi chùa, biết dự Du Lan Tháng Hội, là người Phật tử đó không bao giờ quên ơn cha mẹ. Tôi nói hồi tôi học Phát Bồ Đề Tâm Văn, quý vị nghe, trong Phát Bồ Đề Tâm Văn có 10 ơn, mà ơn thế nào là ơn sâu của cha mẹ, thế nào là ơn sâu của cha mẹ, thì trong cái bài nó xúc tích lắm, nó vì nhiều việc lắm. Mà hồi cái thời tôi học đó là không có viết bút bi mà viết bằng mực, bi lô viết mực. Tôi ngồi tôi học mà thầy giáo thọ tôi giảng ở trên bục đó mà tôi khóc hồi nào tôi không có hay, khóc hồi nào không hay. Tới chừng mang cái vở đó về nhà rồi tối mới lật ra đây học bài, sao thấy nó có đốm tròn tròn tròn ướt hết rồi. À tới chừng đó mình học đâu có trời mưa, cái lớp của mình đâu có trời mưa, mấy cái tháng đó đâu có mưa đâu, sao lại tập mình nó ướt. Ai ngờ đâu là mình khóc. Đức Phật nói ở trong những cái bài đó nó tha thiết lắm quý vị, nó thâm trầm lắm. Mình không thể nào mình quên ơn cha mẹ được hết. Trong đó có cái câu tôi nhớ thế này: sanh bất dưỡng kỳ khẩu thể, tử bất điệu kỳ thần linh, lưỡng đồ ký thất trọng tội nan đào. Có nghĩa là mình đi tu mà cha mẹ mình không nuôi được cái miếng ăn, không lo được manh quần tấm áo, mình lo không được. Tức là sanh bất dưỡng kỳ khẩu thể, tức là cha mẹ sống mình không nuôi được cha mẹ gì, cơm cháo tiền bạc. Tử bất điệu kỳ thần linh, khi mà cha mẹ chết rồi mình không cứu được cái phần linh của cha mẹ mình, thì lưỡng đồ ký thất trọng tội nan đào. Hai con đường đó tội nặng lắm, hai con đường đó mình không làm được tội nặng lắm. Lưỡng đồ ký thất trọng tội nan đào nghĩa là lúc cha mẹ sống mình không nuôi được, mà cha mẹ chết mình không cứu cha mẹ mình được cái phần linh. Như vậy Đức Mục Kiền Liên cứu được mẹ ngài cái phần tâm linh, và các vị tu hành đều cứu cha mẹ, giúp cha mẹ về cái phần tâm thức, cái phần tâm linh thì không mang tội. Như vậy quý Phật tử đi chùa mà nghe được quý thầy giảng ở chỗ đó, đọc kinh Du Lan Bồn, thì quý vị có dám bất hiếu với cha mẹ không? Mà mình không dám bất hiếu với cha mẹ là nhờ kinh pháp của Phật, nhờ quý thầy truyền dạy. Cái tài sản đó là tài sản vô giá. Vì trên đời này Thế gian cũng vậy mà Phật pháp cũng vậy. Đề cao đạo hiếu, ca ngợi con có hiếu với cha mẹ, và ngược lại chê bai, chỉ trích, kết tội con bất hiếu với cha mẹ. Như vậy nếu chúng ta sống ở cuộc đời này, chúng ta không nhờ Phật pháp, chúng ta không may mắn gần gũi với Tam Bảo, thì cái tài sản của chúng ta tạo nên đó chắc chắn nó sẽ tan theo mây khói, và năm nhà đó nó dành nhau nó chia. Thì bây giờ chúng ta đến với Phật pháp, chúng ta có cái tâm, chúng ta có cái đức, chúng ta có cái hạnh, chúng ta có cái công năng tu tập, thì chính những cái đó là cái tài sản vô giá mà đời nào kiếp nào chúng ta xài cũng không hết. Nếu bây giờ quý vị tạo được cái công đức thì cái công đức này quý vị mang theo đến cái thế giới nào, đến quốc độ nào, cái công đức này cứ không mất. Còn tài sản của thế gian, năm nhà nó dành nhau nó chia. Bây giờ tôi nói cái phần thứ ba để mà phụ họa cho cái tài sản vô giá đó là sự cúng dường Tam Bảo. Thế thì cúng dường Tam Bảo thì đa phần đó là Phật tử phải đòi hỏi nhà chùa biên cái phương danh Phật tử cúng dường treo lên. Đa số là vậy. Chứ còn một thiểu số thì thôi âm thầm cúng không cho biết. Còn riêng tôi đó thì tôi có một cái bệnh, mà cái bệnh tôi cũng kỳ cục lắm. Ai cúng thì tôi nhận, mà biểu tôi biên là tôi không có biên phương danh. Ở các chùa tôi không có biên phương danh, ai cúng là tôi nhận hết. Bởi vì sao? Đức Phật dạy tam luân không tịch, thì sự cúng dường phải đủ tam luân. Một là cái người mình cúng, thứ hai là cái đồng tiền của mình cúng, cái vật chất mình cúng, thứ ba là cái chỗ mình cúng. Ba cái chỗ này gọi là tam luân, phải thanh tịnh. Mà nếu như mình cúng mà mình thấy rằng cái của mình, cái tiền tài sản của mình lớn quá, mình cần nêu lên để cho thiên hạ họ thấy nè. Như vậy là cái người phát tâm cúng 100 triệu với cái người phát tâm cúng 20 ngàn, là phát tâm thì công đức bằng nhau. Nếu phát tâm thì 20 ngàn với 100 triệu bằng nhau. Còn đứng về mặt thế gian thì thầy trụ trì biên cái phương danh Phật tử cúng dường phải biên cái người cúng 100 triệu ở trên, cái bà 20 ngàn để dưới. Chứ có bao giờ 20 ngàn để trên đâu. Ngày xưa có một cô gái đó nghèo, đi làm thuê làm mướn, chỉ có một chỉ vàng thôi, đem đến cúng dường cho một ngôi chùa. Hòa thượng trụ trì mặc đại phục ra tiếp nhận cái lễ đó và thắp hương đánh chuông cho cô gái đó lễ Phật rất là trang trọng, một chỉ vàng. 20 năm sau cô gái này được tuyển vào làm thứ phi của triều đình, bà trở về bà cúng 200 lượng vàng, hòa thượng trụ trì không tiếp, để điều có cái chốt ra tiếp thắp nhang đánh chuông cho bà thứ phi đó lại. Bà thứ phi lại, nhưng mà trong lòng của bà rất là bực bội và có suy nghĩ rằng hòa thượng trụ trì khinh miệt mình là thứ phi mà sao không ngày không ra tiếp. Sau đó bà nói với điệu vào thưa lại với hòa thượng trụ trì: hôm nay có bà thứ phi của triều đình đến cúng dường mà số vàng đến 200 lượng, thế nè, mời hòa thượng ra nhận. Hòa thượng đích thân hòa thượng ra, bà nói nặng lời lắm. Bà nói với hòa thượng nặng lời lắm. Hòa thượng để cho cái bà thứ phi này nói hết. Hòa thượng mới nói: tôi biết cái việc làm của tôi bà không hài lòng, nhưng nếu tôi không làm thì tôi trái lời của Phật, cho nên bà suy nghĩ lại. 20 năm trước bà là một cô gái quê nhà nghèo, làm lụng đổ mồ hôi sót mắt, mua được một chỉ vàng đem cúng dường cho Phật lớn lắm. Lớn ở chỗ nào? Là công lao của cô, mồ hôi nước mắt của cô, tự bản thân của cô tạo ra. Tôi cho là cái đó là lớn. Còn ngày hôm nay cô làm thứ phi của triều đình, cô trở về đây 200 lượng hoặc 500 đục ngàn lượng, tài sản của quốc dân đâu phải là của cô. Cho nên tôi không tiếp. Không phải của cô cho tôi không tiếp. Bây giờ bà thứ phi đó mới thức tỉnh, biết rằng cái bài học đó hòa thượng muốn dạy mình, chứ không phải hòa thượng là cái người khinh miệt. Đã. Thế thì chúng ta thấy rằng sự phát tâm, thì người phát tâm cúng nhiều tiền và cái người phát tâm cúng ít tiền mà phát tâm, thì cái công đức nó bằng nhau. Còn đứng về mặt thế gian vật chất thì người có tiền nhiều, người có tiền ít, hai cái này xã hội người ta đánh giá có khác. Nhưng mà về Phật pháp thì phát tâm 10 đồng, 1.000 đồng bằng nhau. Hiếu thảo với cha mẹ cũng như vậy. Đứa con giàu nó có hiếu, mỗi khi dỗ chạp nó về nó chở cả xe, bà con dòng họ túa ra ngoài, đứa người thì bồng con, đứa thì bưng bệ cái này lùm xùm làng sàng, vì nó nhiều tiền quá. Ai cũng mừng, ai cũng vỗ tay. Còn cái đứa con nó nghèo, nó có nảy chuối, nó bắt được con cua con cá gì nó bỏ trong cái giỏ nó xách về thì ai tiếp nó cho đó? Nó phải chung cái cửa sau nó vô, chứ đi cửa trước cũng không dám đi cửa trước. Mà cả nhà cũng không ai tiếp, vì nó nghèo quá mà. Nhưng nó cũng có hiếu chứ. Cái đứa con nghèo cũng có hiếu chứ, đứa con giàu nó cũng có hiếu chứ. Như vậy là cái tâm hiếu này giữa giàu nghèo bằng nhau. Nhưng mà đứng về mặt chất thế gian, ta trọng cái giàu đó mà ta coi thường cái nghèo. Đạo Phật nói cái chỗ đó, chứ thế gian nói không được đâu. Thế gian nói chỗ đó không được, mà Phật pháp nói chỗ đó được. Vì vậy cho nên cúng dường tam bảo là phải tam luân không tịch. Là kể cái chuyện gần nhất quý vị nghe nha. Hôm nay có nhiều chuyện mới lắm mà chưa kể. Là cái bà già này ở quận 8, bà mới bao taxi, bà ra ngoài thành phố Vũng Tàu, bà kiếm cái chùa tôi từ 8 giờ sáng tới 3 giờ chiều mới gặp được cái chùa. Bấy chùa tôi là chùa Cây Dương, bà hỏi chùa Cây Đa. Chùa tôi có biệt hiệu là chùa Cây Dương, bởi vì có mấy cây dương tôi làm chùa tôi sợ nó ngã, nó sập chùa tôi xin tôi đốn. Bây giờ hết, không có cây dương này hết. Bà hỏi chùa Cây Đa, ta không biết. Bà gặp tôi, bà nói thưa thầy, gia đình tôi đó, từ nhỏ đến lớn, con cái, vợ chồng tôi không bao giờ bước tới cửa chùa, đừng có nói vô chùa, cái cổng chùa cũng chưa bước tới nữa. Năm nay tôi 76 tuổi mà chưa có bước tới cái cổng chùa. Thế thì cháu ngoại tôi bên Mỹ, nó giận cha mẹ, nó uống 20 viên thuốc ngủ, nó chết. Mà khi mà cha mẹ nó phát hiện, chở vào bệnh viện, nó có một ngày một đêm mà tốn 37.000 đô la. Nó chết rồi làm đám 15.000 nữa. Nghèo. Con nó hư, cha mẹ nghèo. Thì cách đây ba đêm liền, chứ không phải là một đêm, nó về nó nói ngoại ơi, ngoại ra Vũng Tàu, ngoại tìm sư ông giác hạnh cứu con. Tôi bao xe tôi ra tôi kiếm thầy hồi trưa tới giờ, đói bụng quá trời mà chưa gặp. Bà đưa cái hình cho tôi. Tôi nói thôi bà nói tên họ cháu đi, rồi tuổi tác rồi ngày chết. Tối tôi niệm Phật tôi chú nguyện cho cháu nó vậy thôi. Nó cũng có cái duyên đó, nó về nó kêu với tôi với nó đâu có bà con dòng họ vậy đó, bên Mỹ mà chắc cũng có cái duyên gì đó. Rồi bà đưa cái hình đó, tôi mới lấy viết tôi ghi Chu Thị Mỹ Linh 19 tuổi chết ngày tháng cách đây 3 tuần lễ. Thôi bà đi về, ra xe bà đi về. Thì thôi mình ở chùa thì có cái việc gì phước mình cứ làm, đâu có nệ hà gì. Thì bà đưa cái hình vậy. Rồi thì tối nào cái giờ tôi niệm Phật tôi cũng cuối cùng hết là hồi hướng, rồi tôi cũng chú nguyện cho Hương Linh Chu Thị Mỹ Linh 19 tuổi vậy thôi. 3 ngày sau bà trở lại, bà ngồi bà chờ tôi đi dự lễ trai tăng tôi về. Bà mới vô bà nói: thưa thầy, tôi hỏi chứ bà ra tìm tôi có chuyện gì nữa? Bà nói: hồi hôm này đã cháu ngoại tôi nó về, nó nói bà ngoại ơi, không phải đem cái tên nó gửi đó không, mà ra cúng dường cho sư ông. Bà mới lấy cái bao thơ rồi bà bỏ tiền bà đưa cho tôi, bà hỏi nhiêu đó đủ chưa. Cái đó mới đặc biệt kể quý vị nghe đó. Thiệt ra tôi thấy bà tôi thương vô cùng. Bà nói cái câu đó tôi xuống nước mắt. Bởi vì nhỏ lớn chưa bước chân tới chùa biết cúng dường là gì, cho nên đưa cái tiền đó mà hỏi đủ chưa. Tôi hỏi trong cái đãi của bà còn nhiều ít. Bà nói còn đủ tiền về xe hết rồi. Đó là cái chuyện đặc biệt. Đặc biệt. Bởi vì hết giờ.